Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 190, giờ khắc này hắn ánh sáng vạn trượng. Người già già trước khi đi nói là có ý gì? Quế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, hai vị Hokage đã đưa đi, không cái gì có thể tiếc hận. Cùng thời đại người cũng đã cát bụi trở về với cát bụi. Chỉ có tương đương Madara còn sống sót. Nhưng Hashirama biết, nắm giữ đệ ngũ Hokage Dạ Bát Kiếm Konoha, cũng không cần lo lắng. Bọn họ vốn là người chết. Không còn lo lắng, trở về tịnh thổ mới là lựa chọn duy nhất. Nhìn theo bọn họ rời đi, Bát Kiếm nhìn về phía bên cạnh sắc mặt ửng đỏ Sunet, mở miệng hỏi. Phục Hưng bộ tộc sứ mệnh. Cái nào bộ tộc? Phục Hưng lại là có ý gì? Còn có, Cam liền xong xuôi. Cam ai? Bát Kiếm có chút choáng váng. Sau đó ngươi liền biết rồi. Sunet tằng hắng một cái. Cái này trước tiên không nói. Trung nhẫn cuộc thi vẫn còn tiếp tục. Ta lúc rời đi thật giống đã tiến vào cuối cùng giai đoạn. Ngươi về sớm một chút đi. Nói xong, Sunet nắm bị khóa tốt, Orochimaru xoay người rời đi. Nhân sinh lại có theo đuổi mới. Orochimaru cảm thấy như vậy, sống tiếp tựa hồ cũng không kém. Chỉ là thay đổi một hồi nghiên cứu khoa học phương hướng. Nhưng vẫn là hắn muốn chuyện cần làm, mà cùng đệ tam ông lão không giống. Mới vừa Bát Kiếm Sao Kun nói, giá trị của ta cùng tồn tại ý nghĩa. Một câu nói này đủ để gây nên hắn tán đồng cảm. Vì là Konoha công tác sao? Trước tiên như vậy đi. Chân chính sông mãi cửa lớn a, thật làm cho người chờ mong. Mọi người lục tục rời đi. Nai Ao tiểu đội cũng đi làm việc trường thi chuyện bên đó. Kaguya đã một lần nữa trở lại tinh thần không gian. Tất cả tựa hồ bụi bậm lắng xuống. Hokage Rock chỉ còn dư lại Bát Kiếm cùng Uchiha Madara đứng ở phía trên. Black Jesus bởi vì sợ Madara đánh đập chính mình, núp ở phía sau mới trên tảng đá vểnh tai lên cẩn thận từng ly từng tí một nghe. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Trầm mặc một lát, Madara nhìn về phía Dạ Bát Kiếm, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái thần kỳ tiểu quỷ. Không, mình bây giờ không xứng đáng hô đối phương vì là tiểu quỷ. Trước người đàn ông này nhãn thuật hắn dùng chính mình thân thể cảm nhận được quá. Đó là một loại có thể đông lại thời gian năng lực. Coi như là Rinnegan đều không có loại này cường hãn công năng. Ở có thể phong ấn thời gian nhãn thuật trước mặt, tuổi tác có điều là số lượng tự thôi. Hơn nữa, đối phương nắm giữ mang tính áp đảo sức mạnh. Thực lực như vậy, quả thật làm cho Madara thuyết phục. Xử lý như thế nào Uchiha Madara sao? Bát Kiếm ôm vai rơi vào trầm tư. Orochimaru, Uchiha Madara, cùng với Akatsuki vấn đề đã giải quyết xong tất. Nagato buông tha luân hồi thiên sinh cũng an tường đi rồi. Obito lời nói lựa chọn tại chỗ nổ tung. Không muốn lại nhìn thế giới này một chút. Tình nguyện sống ở chính mình cho mình sáng tạo mộng cảnh ở trong. Đã như thế, đón lấy chuyện cần làm cũng là đơn giản không ít. Đệ nhất, nhờ vào đó trung nhẫn cuộc thi, triệt để chỉnh hợp nhẫn giới sức mạnh, đem những cái khác nhẫn thôn đều biến thành Konoha phụ thuộc. Tiếp thu cùng Konoha tương đồng quản lý chế độ, cái khác nhẫn thôn đẳng cấp giảm xuống đều vì Konoha trưởng quản. Chuyện này Minato đã đang làm, vì lẽ đó không cần Bát Kiếm bận tâm. Thứ hai, ngày sau nhẫn giới khổng lồ cơ khí chi tiết nhỏ xử lý, biến cách cùng phát triển. Phần kế hoạch này Bát Kiếm từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần đợi được còn lại Issei trung gian thế lực tỏ thái độ liền có thể. Thứ ba, thu thập con bất hiếu Osusuki Vui cùng Osusuki Hamura. Bọn họ cho rằng linh hồn cùng chakra tồn tại phương thức trốn ở tịnh thổ. Bát Kiếm liền bắt bọn họ không có cách nào. Thật không tiện, hắn nhưng là tử thần. T Tịnh Thổ nói đúng ra chính là bát kiếm nhà mới đúng. Thu hồi lục đạo tiên nhân trên người Asura Chakra cùng Indra Chakra rất tất yếu. Không phải vậy đời này Naruto cùng Sasuke hạn mức tối đa e sợ chỉ có cao như vậy. Hắn cần còn cao cấp hơn sức chiến đấu, đặc biệt là phát triển hạn mức tối đa cao sức chiến đấu. Như vậy ngày sau đánh vỡ hàng rào mang theo ninja quét ngang những thế giới khác mới có động lực. Đệ tứ, cũng chính là mấu chốt nhất một điểm, nhìn lướt qua chính mình khuôn tiến độ, cùng cái kia trước nhô ra quest up level, bát kiếm hít sâu một hơi, cái khác đúng là không cái gì mới mẻ. Tam đại khuôn bên trong đệ nhất khuôn Zaraki Kenpachi đã mở khóa đến 65%. Mặt khác chính là nhiệm vụ này. Lên ngôi vì là vương. Nhiệm vụ nội dung: Osusuki bộ tộc đem trái đất coi là bọn họ vườn ươm. Nhưng tân vương sắp lên ngôi, tuyên cáo chủ quyền thời khắc đến, không hạn chế bất kỳ thủ pháp thanh trừ có trái đất mầm hóa. Này nhiệm vụ vì là Hokage thế giới trung cực nhiệm vụ. Không giới hạn thời gian, không hạn phương thức. Nhiệm vụ khen thưởng 10 vạn chém thường điểm, mở ra Zanpakuto Bankai Quest Up Level đệ nhất hoàn, chính thức lên ngôi trở thành Hokage thế giới chủ đạo người. Khen thưởng thêm, không biết, lên ngôi là vua, ý tứ rất rõ ràng. Giờ khắc này bát kiếm tuy nhiên đã hoàn thành rồi thống nhất, nhưng chỉ là nhẫn giới bá chủ, dưới chân thổ địa vẫn nương theo nguy hiểm. Nhiệm vụ nội dung là tuyên bố chủ quyền, thanh trừ trên trái đất mầm họa. Tạm thời mà nói mầm họa chỉ có Osusuki tổ ba người. Cho tới sắc tổ chức vẫn không có nổi lên mặt nước. Bát kiếm cũng không tìm được bóng người của bọn họ. Đây là ẩn giấu ở nơi sâu xa uy hiếp. Yên lặng liếc mắt nhìn hệ thống trong túi đeo lưng đạo cụ thẻ. Bát kiếm hé mắt thuận lợi vỗ vỗ Madara vai. Mà đại rồi, nếu như có người chỉ vào mũi của ngươi nói cho ngươi, ninja thời đại đã kết thúc. Hừm, nếu như hắn nói câu nói như thế này, ngươi thấy thế nào? Ninja thời đại đã kết thúc. Madara nhíu nhíu mày biểu thị không rõ. Phóng tầm mắt nhìn lại, hiện tại làng lá xu thế chính thịnh, mà dạ bát kiếm rõ ràng đã trở thành nhẫn giới người số một, vượt qua các đời Hokage người mạnh nhất. Nhưng ninja thời đại đã kết thúc là có ý gì? Nói tường tận lời nói, chính là có người không phục quản giáo, cảm thấy Mỹ đồng thời đại đã qua, đón lấy chơi chính là hình xăm, sau đó tuyên bố muốn hủy diệt thế giới. Không lọt mắt ninja ý tứ, bát kiếm bình tĩnh giải thích một câu, thuận lợi đem trong lòng chuẩn bị kỹ càng Konoha băng đeo chán ném cho Uchiha Madara. Hủy diệt thế giới sao? Madara ánh mắt né qua một tia mê man, nhưng không lâu sau đó cái kia mê man liền bị thuộc về Madara làm càn thay thế. Nếu như ta đều không có cách nào hủy diệt thế giới, người khác dựa vào cái gì động vùng đất này? Ninja thời đại đã kết thúc rồi à? Ai cho hắn dũng khí nói ra lời nói như vậy? Băng đeo chán chậm rãi thắt ở cái chán. Madara trong mắt mang theo sát ý. Hashirama nói, để ta nhìn thêm hai mắt thế giới này. Đã như vậy, hai tay dùng sức, băng đeo chán triệt để hệ chết. Ta vẫn là ninja, như vậy phải không? Bát kiếm hiểu rõ, quả nhiên, phàm là cái có băng đeo chán, nghe được câu nói như thế này đều sẽ không chịu được. Ninja thời đại dựa vào cái gì kết thúc? Là ngươi Madara đại gia vũ bất động sao? Bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Nếu như vậy, ngươi chờ ta một trận, quay đầu lại mang ngươi gặp gỡ nói câu nói như thế này ngươi. Có điều trước đó, ngươi trước tiên thích ứng một hồi Konoha sinh hoạt. Cầm, móc ra cái chổi cùng một cặp kính mát, đưa cho Madara. Bát kiếm chỉ phía dưới trung tâm quảng trường. Quét tước quảng trường ở Konoha là người người ước ao công tác. Bởi vì có thể thỉnh thoảng nhìn công huân tường, người cũng thuận tiện cho ta lắng đọng quyết. Tâm thái, để tâm cảm thụ một chút giờ khắc này Konoha. Có phải là ngươi ngóng trông hòa bình, nên nói đều nói rồi. Đứng lên, bát kiếm xoay người rời đi. Tâm thần chìm đắm ở hệ thống ba lô kiểm tra lên vật kia thuộc tính. Nội dung vở kịch trải nghiệm thẻ Boruto truyện thiên. Sử dụng này thẻ, có thể dẫn dắt hai người truyền thuyết thế giới song song trải nghiệm nội dung vở kịch. Xin chú ý, nội dung vở kịch chính là chân thực tồn tại không gian phát sinh tất cả. Hành động của ngài đem thay đổi nội dung vở kịch hướng đi. Cũng có thể lựa chọn chiến lợi phẩm đưa vào nguyên thế giới. Tiến vào nội dung vở kịch thực lực cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Xin mời tùy ý hưởng thụ. Giá bán 1 vạn chém thường điểm. Chú, như trải nghiệm trong kịch bản phim tử vong, ngài sẽ bị truyền tống về nguyên thế giới đình chỉ trải nghiệm nội dung vở kịch. Này thẻ cũng đem hết hiệu lực. Vì lẽ đó xin mời ở thực lực đầy đủ tình huống sử dụng. Vật này là bát kiếm vì đối kháng cuối cùng nhiệm vụ lên ngôi vì là vương chuẩn bị. Dù sao đối với Osusuki bộ tộc, hắn bản thân biết chỉ có Osusuki tổ 3 người thôi. Cái kia xác tổ chức cùng với xuyên mộc. Còn có Osusuki 1 thức con thứ 2 GB đến cùng ở đâu? Những này hắn cũng không biết. Vì lẽ đó nội dung vở kịch trải nghiệm thẻ dùng để quen thuộc những kẻ địch kia. Rõ ràng sức chiến đấu của bọn họ cùng nhược điểm. Này chính là bát kiếm mục đích. Ở trải nghiệm thẻ bên trong hiểu được kẻ địch. Sau đó trở lại bản thế giới đối phó sắp đến Osusuki bộ tộc. Làm được biết gốc biết rễ. Trong truyền thuyết Osusuki bộ tộc người đều lục đạo. Bát kiếm cũng không biết thật hay giả. Tấm thẻ này dùng một chút rất tất yếu. Thế giới song song cũng có thể xem là thế giới mới. Ở nơi đó, nội dung vở kịch hướng đi cùng nguyên tác như thế. Lấy Naruto vì là anh hùng coi như bối cảnh bản. Rằng giải chính là hắn ngu ngốc nhi tử bác người sự tình. Mà, ấn lại bác người đầu cho hắn thả nguyệt độc Tsukuyomi. Điên cuồng để hắn xem tật phong truyền. Để hắn rõ ràng cha hắn đến cùng là cái ra sao tồn tại. Chuyện như vậy, bát kiếm thực sự là quá muốn làm. Có điều đạo cụ trên đã nói rồi. Vật này muốn ở thực lực đầy đủ tình huống sử dụng. Osusuki 1 thức sức chiến đấu tạm thời không biết. Vì lẽ đó bát kiếm định dùng thời gian sau này tăng lên khuôn tiến độ. Ít nhất phải đem 2 cái khuôn tiến hóa thành 100%. Như vậy liền có đầy đủ sức lực đối mặt trải nghiệm thẻ bên trong tất cả. Nói chung, chính là lấy trải nghiệm thẻ bên trong kẻ địch làm cơ sở chuẩn. Chuẩn bị đem tới đối phó nguyên thế giới kẻ địch. Chỉ đơn giản như vậy. Khá là xảo chính là bát kiếm cũng có hình xăm. Vẫn là hoàn mỹ nhất hình xăm. Quét rác sao? Bát kiếm đã đi rồi. Hokage Rock trên Madara hầm lấy kính dâm mang tới sờ sờ cái chổi. Hắn là Uchiha Madara. Quét rác loại công việc này hắn chưa bao giờ từng làm. Nhưng hiện tại, hắn muốn thử một chút. Thuận tiện liếc mắt nhìn cái kia Konoha vinh quang công huân tường. Nói đến, này tên của thôn vẫn là ta lên. Đứng lên, nhảy xuống Hokage Rock. Madara từng bước một hướng đi công huân tường. Bởi vì có thể được gọi là dẫn dắt người cũng không có nhiều người. Vì lẽ đó Madara rất nhanh ở công huân trên tường tìm tới tên của chính mình. Uchiha Madara, Konoha người khai sáng một trong. Trung nhẫn cuộc thi vẫn đang tiến hành. Nhưng lần này, bát kiếm cũng không có kết cục quấy rối. Vấn đề đã giải quyết triệt để. Mà những người hạ nhẫn cũng triệt để nhìn thấy lực chiến đấu của hắn. Nếu như bát kiếm kết cục, khủng sợ người ta đánh dục vọng đều không có phản ngược lại không tiện. Trung nhẫn cuộc thi mục đích đã đạt đến. Bát kiếm rất đồng ý ngồi ở trên đài cao nhìn phía dưới Konoha đời mới toàn lực vung quyền càm càm. Thấy, hắn không lão, chỉ là tâm thái phát sinh ra biến hóa. Vòng thứ 2 dừng chết thi đấu vòng loại. Kết quả cuối cùng đúng là không để bát kiếm bất ngờ. nguyên tắc bên trong nên thăng cấp người đều thăng cấp. Nhưng để Bát Kiếm kinh ngạc chính là Sakura cùng Ino chiến đấu. Dĩ nhiên là Ino chủ động bỏ quyền có chút ngoài ý muốn. Thi đấu vòng loại kết thúc, Naruto cùng Sasuke vô cùng phấn khởi vọt tới Bát Kiếm trước người quy củ bái một cái. Giờ khắc này Dạ Bát Kiếm tuy rằng còn không chính thức nhận lệnh Hokage, nhưng từ mọi người thái độ đã có thể thấy, đệ ngũ đại Hokage vị trí đã ngồi vững, chỉ là nhưng một cái nghi thức thôi, mà hắn bảo vệ làng dáng dấp, cũng làm cho người không so với thuyết phục. Thân là hắn đệ tử, Sasuke đồng dạng cảm nhận được Itachi nói tới loại kia kiêu ngạo. Nhìn thấy không? Đó là sư phụ của hắn. Nhìn Bát Kiếm, ánh mắt Naruto đúng là rất hâm mộ. Đại ca, tương lai của ta nhất định sẽ vượt qua ngươi, trở thành Hokage. Naruto vẫn là cái kia Naruto, không có bị Bát Kiếm quật khởi đả kích. Gặp, vỗ vỗ đầu của hắn. Bát Kiếm đứng lên, xa xa bận bịu làm liên tục, Minato đã vành mắt đen đi tới. May mắn không làm nhục mệnh. Sở hữu tư liệu chỉnh hợp xong xuôi, đón lấy chỉ cần phái Anbu Ninja đi đón thu là tốt rồi. Hơn 100 cái nhẫn thôn tư liệu không phải là như vậy dễ dàng thu dọn. Chuyện như vậy Minato không yên lòng để cho người khác đi làm. Thân là Bát Kiếm lão sư, hắn đã nói phải đem mạnh mẽ Konoha giao cho đệ tử. Hiển nhiên, hắn đã đem hết toàn lực đi làm. Hiện tại chính là thời điểm người nhàn nhàm đã ở điêu khắc bên trong. Đại khái sau 3 ngày giao tiếp nghi thức gặp mở ra. Đến thời điểm ngươi chính là chân chính đệ ngũ Hokage. Một hơi nói xong, Minato vui mừng đưa tay ra. Tựa hồ muốn vò vò Bát Kiếm đầu. Có thể tay phóng tới không trung chợt phát hiện tựa hồ có hơi không thích hợp. Hắn đã lớn rồi. Đã trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Chuyện như vậy loại động tác này tựa hồ cũng không quá thích hợp. Có chút lúng túng muốn thu hồi thủ trưởng. Nhưng nam nhân trước mắt nhưng nắm lấy thủ đoạn của hắn đặt ở trên đầu hắn. Ta không có cha mẹ. Thế nhưng lên làm đệ ngũ Hokage đúng là cũng muốn chúc mừng một hồi. Đêm muộn kêu lên ăn cô. Đồng thời ăn một bữa cơm. Thả ra Minato tay. Xoay người đi xuống bậc thang trước, Bát Kiếm cuối cùng nét cười ở ngoài ấm áp. Không thẹn là ngươi, nam nhân trong lúc đó không cần phải nói quá nhiều. Minato cười cợt, cảm thấy con mắt có chút ướt át. Phụ thân đại nhân, ngài tại sao khóc? Naruto không hiểu hỏi, chờ ngươi lớn lên liền rõ ràng. Vỗ vỗ Naruto đầu, Minato đã khôi phục bình thường. Có điều Naruto, nếu như ngươi sau đó muốn làm một cái hợp lệ Hokage lời nói, cần học tập đồ vật còn có rất nhiều, liền dường như phụ thân như thế. Đã từng ta cho rằng một mực dùng dụ dỗ thủ đoạn giải quyết vấn đề, liền có thể bảo vệ tốt đại gia, thậm chí có lúc đều sẽ không đi chủ động biểu đạt chính mình ý. Kiến, cũng không tàn nhẫn quyết tâm. Có chút hoài niệm nhìn Bát Kiếm bóng lưng, Miyato hít sâu một hơi dùng sức vỗ vỗ Naruto vai. Cương nhu cùng tồn tại mới thật sự là cách làm. Bát Kiếm làm người xử sự liền đầy đủ ngươi học tập cả đời. Đây là tới tự với Namikaze Minato đối với Dạ Bát Kiếm cao nhất đánh giá. Sau 3 ngày, mượn trung nhẫn cuộc thi khoảng cách, trời mới vừa tờ mờ sáng. Vô số người quần đi đến Konoha trung tâm quảng trường. Ngoại trừ bản thôn ninja cùng thôn dân, những người chờ đợi trung nhẫn cuộc thi chính thi đấu ninja cũng tất cả đúng chỗ. Ngày hôm nay chính là đệ ngũ đại Hokage tiền nhiệm nghi thức. Hắn đem từ Hokage đệ tứ trong tay tiếp nhận Hokage áo choàng, cũng tiếp nhận bảo vệ làng trách nhiệm, đem trên người hỏa chi ý chí truyền thừa tiếp. Mà trung ương quảng trường góc, một cái đeo kính đen công nhân làm vệ sinh gây nên không ít người chú ý. Đặc biệt là hắn bên cạnh còn đứng hai con Kyuubi đại nhân. Bực này tình hình đầy đủ hấp dẫn nhãn cầu. Tiểu Madara sao chan a? Hai con Kurama dựa vào nhau, bình tĩnh nhìn mặt trước quét tước vệ sinh nam nhân hô một tiếng. Ngươi cản đường, Madara lạnh lùng liếc mắt nhìn Kyuubi. Đổi làm trước đây, hắn khẳng định một cái xúc sinh hô lên tiếng. Thế nhưng rất hiển nhiên, hiện tại Konoha Kyuubi địa vị còn cao hơn hắn. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng đây chính là sự thực. Thiết, vẫn là lãnh khốc như vậy. Kyuubi bĩu môi, tròn vo cái bụng lẫn nhau chạm va vào một phát tránh ra con đường. Đợi được Madara sau khi rời đi lập tức cười ra heo gọi. Tiên sư nó, nhìn thấy không? Madara đang quét rác. Ha ha ha, bổn đại gia mù. Ngoặc kép, chơi đùa bỗng nhiên ngưng hẳn. Ánh bình minh chính thức đến, nương theo ánh mặt trời triệt để tung hướng về quảng trường. Cái kia Hokage nhà lớn phía trên bình đài đi ra một người. Trong phút chốc, quảng trường trở nên yên lặng như tờ. Đón gió, một đường đi tới tít ngoài rìa. Nam nhân hít sâu một hơi quay về phía dưới đưa tay ra phát sinh rít lên một tiếng. Konoha, chính là đệ nhất nhẫn thôn. Màu vàng linh áp phóng lên trời. Giờ khắc này, hắn, hào quang vạn trượng, PS, ân, đón lấy là quá độ mấy chương. Bồi dưỡng cảm tình, chỉnh hợp nhẫn giới hàng ngày nội dung vở kịch. Thu thập một hồi lục đạo tiên nhân. Sau đó đi đến bác người truyền cho bác người xem tật phong truyền. Trang một vòng sau khi cùng Hanabi thâm nhập tìm hiểu một chút lại trở lại nguyên bản thế giới. Triệt để dọn dẹp sạch sẽ Osusuki, cho tới mang đi bác người truyền vào trong người. Madara cùng Itachi, vẫn là trực tiếp muốn cho ai đi ra thả thông linh thuật liền có thể. Độc giả các đại nhân cảm thấy thế nào? Viết dùm lời nói xin yên tâm đi, sẽ không như vậy làm, chỉ có thể chương mới biến chậm một chút, xin mời thứ lỗi thốn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.